Cả đời chỉ yêu em. Chương 967 đến 1, Phó Thành. Khóc chuyện audio.com. Này đúng như là tác phong của Phó Lão Gia Tử. Đem tất cả mọi chuyện đều làm thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai biết vừa nãy, cậu lớn của Phó Thiên Tư trong nhà có hai đứa con trai. Ở trong khách sạn chơi gái bị bắt, Đường Tranh không tử tế cười ra tiếng. Lúc bị bắt còn có một đám truyền thông chạy đến. Nghe nói hai người thuê một gian phòng cùng bốn cô gái đang lúc cao hứng. Hai người đều bị buộc ở trên giường. Chơi cái gì mà trò chơi nữ vương. Phóng viên đăng lên quả thực không nên quá vui vẻ. Bức ảnh mình đã xem. Quá cay con mắt, bàn tay của Phó Kiến Văn đang trống ở trên cửa sổ thủy tinh khẽ gõ gõ lên mặt kính. Tĩnh Tĩnh nghe, còn có cậu hai của Phó Thiên Tứ. Người này mới thật là một người mặt người dạ thú. Nhìn lên áo mũ chỉnh tề. Thế nào lại cũng thuê cùng khách sạn với hai cậu con trai nhà anh trai. Cũng lại đi theo vết xe đổ của hai đứa cháu. Lại còn chính là một cô gái chưa vị thành niên. Đều bị truyền thông vừa vặn bắt được một lần. Lần này một nhà Lư Thanh Mai toàn bộ phát hỏa. Chính là không biết sáng sớm ngày mai tỉnh lại. Giá cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức sẽ biến thành hình dáng gì? Nhân viên cao tầng mới nhậm chức của tập đoàn Đức, ba người đều bị tóm vì chơi gái gọi. Trong đó một người vẫn là vị thành niên. Tin tức nào, đối với tập đoàn Khải Đức mà nói sẽ thành một sự đả kích chí mạng. Không biết Phó Thanh Tuyền biết tin tức này, sẽ là cái phản ứng gì? Phó Kiến Văn đã trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng hỏi một câu. Phó Thành trở về rồi sao? Người đã đến. Toàn bộ gia đình đang ở nhà cụ Phó gia. Đường Tranh trả lời nhanh như vậy. Tự nhiên là đã điều tra Phó Thành rồi. Anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi Phó Kiến Văn. Cậu hoài nghi chuyện này chính là Phó Thành làm. Phó Thành ở luôn luôn hiếu thuận ở trước mặt Phó Lão Phu Nhân. Vì bề ngoài hiếu tâm cũng tốt. Trở về rồi tự nhiên là muốn cho Phó Lão Phu Nhân cao hứng một chút. Đã xong, chúc mọi người ngủ ngon nha. Còn chút xíu xíu phiếu nữa thôi là đủ bão rồi. Mọi người hãy tiếp tục like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Yêu mọi người, 10, 10 cách chương.